Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai thanh âm nặng nề đánh vào ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù thân thể tiên nhất thể của hắn cũng không chịu được loại vẫn thạch hư không ập đến kiểu này. Nói cách khác, nếu như hắn không phải tiên nhất thể, hắn sớm đã bị vẫn thạch này xé thành mảnh vụn. Nhưng cái giá Diệp Mặc trả ra cũng không phải là không được báo đáp. Tay hắn cũng đã nắm được hư không phi tuyết, một cảm giác mát rượi từ đầu thông đến của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lập tức dâng lên từng đợt khoan khoái. Cái này chính là hư không phi tuyết sao? Diệp Mặc nhìn hư không phi tuyết còn đang mang một vệt máu trên tay, trong lòng cũng có chút kích động. Nghe nói thứ này đến Đại La Tiên cũng khó mà bắt được. Hắn không ngờ lại gặp được một miếng. Mặc dù giá phải trả cũng không phải nhỏ, nhưng đối với Diệp Mặc thì cũng đáng. Hình dạng của hư không phi tuyết giống như bông tuyết vậy, mang theo một cảm giác mát lạnh hai tay, khiến cho người ta khoan khoái, dễ chịu. Trần Mặc Du nhìn hư không phi tuyết màu đỏ trong tay Diệp Mặc, không ngờ lại không mừng rỡ mà lại càng hoảng loạn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân mình nợ Diệp Mặc quá nhiều, thậm chí còn có một ngày nào đó cô không để cho Diệp Mặc tiếp nhận được đạo tâm vô dục vô cầu, chuyên tâm tu luyện của cô. Ngược lại, cô tiếp nhận cách yêu thích mới có nhục dục của Diệp Mặc. Càng ngày càng ỷ lại Diệp Mặc, không muốn để cho Diệp sư đệ mạo hiểm. Hoặc là trông thấy hắn trọng thương mà có chút hoảng sợ. Cái này chẳng phải điềm báo của sự yêu thích sao? Cô trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên cũng không hiểu đây có phải điềm báo hay không. Sớm biết như này, lúc đó ở Cực Kiếm Môn nên rời đi khỏi Lưỡng Mai hoặc Mạch Thuận một chút. Trần Băng Du run rẩy trên lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức liền cảm giác được. Hắn vừa định nói không cần lo lắng về chuyện hư không phi tuyết, thì nghe thấy một thanh âm vô cùng kinh dị truyền đến. Hư không phi tuyết! Giọng nói vừa dứt, một bóng dáng vô cùng nhanh cũng đã đến trước mặt của Diệp Mặc cách không xa. Sau đó bóng dáng này càng kinh ngạc kêu lên. Hư không phi tuyết! Đúng là hư không phi tuyết! Diệp Mặc cũng đã nhìn rõ người đến này là ai, không ngờ chính là quản sự Đại Ất Tiên ở trên khoang hạng C kia. Nhìn ánh mắt nóng rực của gã, Diệp Mặc liền biết tên này đã nhắm vào hư không phi tuyết trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc ung dung lấy ra một hộp ngọc đựng hư không phi tuyết, vào trong hộp ngọc đó cất nhẫn chữ vật của mình, lại nuốt xuống một viên song thần đan. Lúc này mới nhìn chăm chăm quản sự Đại Ất Tiên sơ kỳ ở tiên thuyền. Lúc này quản sự trước mắt hình như cũng đã bị thương, dáng vẻ người nhìn có chút nhếch nhác, nhưng khiến Diệp Mặc không hiểu chính là một tên tiên chấp sự của Đại Ất Tiên như vậy tại sao đến hư không giới vực? Chẳng lẽ gã thiếu tiên tinh hay sao? Không ngờ là người, ta cũng đoán như không đơn giản. Bây giờ xem ra đúng thực là như vậy. Không ngờ đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được. Quản sự Đại Ất Tiên nhìn thấy Diệp Mặc cất hộp ngọc đi, nhìn chăm chăm Diệp Mặc khiếp sợ nói. Trong ngữ khí vẫn mang theo ý không hiểu. Một huyền tiên sơ kỳ còn cõng theo một người con gái bị trọng thương, không ngờ lại có thể bắt được hư không phi tuyết trong hư không giới vực. Trên người của người này tuyệt đối có bí mật gì đó cực lớn. Lúc trước, bản thân hắn cho rằng ở trong khoang hạng B cũng nhanh chóng sẽ đi xuống. Trên thực tế, sau khi hắn đi lên, cũng chưa bao giờ quay về khoang hạng C. Gã cũng đã từng hỏi qua những người còn lại cùng tiến vào tiên thuyền cùng Diệp Mặc, nhưng không ai biết lai lịch của Diệp Mặc. Cho dù Lam Thanh Địch có quan hệ tương đối tốt với Diệp Mặc cũng không biết. Gã chắc rằng Lam Thanh Địch cũng không lừa gã, vì tên tinh trên người của mấy người Lam Thanh Địch cũng bị gã cướp đi tương đối rồi, tuyệt đối không dám lừa. Bây giờ Diệp Mặc đến hư không phi tuyết cũng có thể bắt được, lại càng xác nhận phỏng đoán của gã. Giá hư không phi tuyết gã cũng biết, lúc đó cho dù có tên tinh cũng không mua được thứ này, đó là tiên linh vật vô cùng quý giá. Gã muốn anh giao hư không phi tuyết ra. Chúng ta giao cho gã sau đó quay về. Trần Băng Du lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc lấy được hư không phi tuyết này không dễ dàng. Dùng thần thức trông chừng mấy ngày, sau đó lại bị thương mấy lấy được.

lưới thần thức buông ra, hoàn toàn vây lấy Đại Ất Tiên. Người dám giết ta? Ta là chấp sự của tiên thuyền, người giết ta rồi, nguyên thần cũng bị thiêu đốt. Tên Đại Ất Tiên này bị lưới thần thức của Diệp Mặc vây lại, Vô Ảnh cũng đồng thời đánh lén. Gã biết đòn sát thủ của Diệp Mặc rất nhiều. Lúc trước trên đài đấu ở khoang hạng C, biểu hiện của Diệp Mặc mới là một góc trong đó mà thôi. Lúc trước gã nghi ngờ Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, bây giờ quả nhiên là như vậy. Điều duy nhất khiến gã không ngờ chính là thực lực mà Diệp Mặc ẩn giấu không ngờ lại mạnh đến như vậy. Thiên thạch màu đen cực lớn kia lần nữa đập xuống, gã biết rõ phản kháng cũng không có ý nghĩa. Cho dù vừa rồi Diệp Mặc không dùng thiên thạch, gã cũng chưa chắc đánh thắng được tên huyền tiên sơ kỳ biến thái trước mặt. Ta không dám giết ngươi. Lời nói của Diệp Mặc khiến gã có chút yên tâm. Khi đang chuẩn bị mở miệng, hứa hẹn, thì quả cân cực lớn kia cũng không dừng lại chút nào, cũng đập lên đỉnh đầu của gã. Lúc này, gã mới nghe thấy hai từ mới lạ cuối cùng của Diệp Mặc. Màu đen vô biên vô tận ập đến, thân thể của gã bị quả cân cực lớn màu đen kia đập thành bánh thịt. Nguyên thần cũng rơi vào miệng Vô Ảnh thao thầm. Hối hận cũng vô ích. Bây giờ gã chỉ có thể hối hận, cũng không phải hối hận mình muốn giết một huyền tiên sơ kỳ biến thái như Diệp Mặc, mà hối hận không xác định được cách tốt nhất để giết Diệp Mặc. Hối hận sau khi bị thương còn muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thở ra, lập tức thu nhẫn chữ vật của Đại Ất Tiên, đồng thời cuộn bức tranh sơn thủy đang rơi xuống kia. Bức tranh sơn thủy bị Diệp Mặc lấy đi, tiên nhân chấp sự Đại Ất Tiên này cũng bị Diệp Mặc giết chết. Trần Băng Du lúc này mới tỉnh hồn lại. Cô lập tức hiểu vừa rồi chuyện gì xảy ra, khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ. Cô biết rõ với đạo tâm của cô, cho dù bị bức tranh sơn thủy kia hấp dẫn, cũng sẽ không thất thần nhanh như vậy. Cái này ngoại trừ tiên linh lực đã mất, thì cũng liên quan đến vừa nãy cô nghĩ ngợi lung tung. Nếu như vừa nãy cô không nghĩ ngợi lung tung, Trần Băng Du chắc chắn cho dù là bức tranh sơn thủy kia có lợi hại, bản thân mình cũng sẽ không bị hấp dẫn nhanh đến như vậy. Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Mặc vừa mới thu đồ đạc thì nhìn cũng không thèm, liền lập tức điều khiển Thanh Nguyệt sang một hướng khác. Chẳng phải anh vừa mới giết một tiên chấp sự sao? Trần Băng Du nghi ngờ hỏi Diệp Mặc, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ khâm phục Diệp Mặc. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại giết được Đại Ất Tiên, cho dù quả cân của hắn có nghịch thiên đi nữa cũng là một chuyện nghe đã giận tóc gáy. Ít nhất cô chưa bao giờ nghe nói huyền tiên sơ kỳ có thể chém giết Đại Ất Tiên. Bây giờ chẳng những cô được nghe, thậm chí còn tận mắt chứng kiến. Tên chấp sự vừa rồi bị trọng thương mới đến, vết thương của gã chắc không phải đánh nhau với người khác mà có. Nói không chừng phong bạo hoặc vẫn thạch trong hư không, hoặc là thứ gì khác gây thương tích. Hơn nữa, tên chấp sự đó vừa mới đến đã muốn ra tay, là muốn nhanh chóng giết chúng ta, có thể thấy gã vẫn còn đồng bọn. Diệp Mặc trong miệng thì nói, Thanh Nguyệt cũng không chậm trễ chút nào, tăng tốc hoàn toàn. Trần Băng Du lập tức hiểu ra ý tứ Diệp Mặc. Cậu nói đồng bọn của gã có thể quay lại? Không phải có thể, mà là chắc chắn. Trên tiên thuyền chấp sự cũng có địa vị nhất định, cho dù là trong hư không chắc cũng có đồng bạn liên hệ với gã. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, nếu không chỉ cần một đao thôi, cũng có thể phát tài được rồi. Diệp Mặc bất đắc dĩ. Vết thương của tên chấp sự kia cũng không phải do đánh nhau mà có. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết, hắn mặc dù giết được đối phương, nhưng biết trong này cũng không thể ở lâu. Nếu như bị người ta hiểm nghi, hắn chết là cái chắc. Giết một tiên chấp sự của tiên thuyền, tội danh này cũng không phải nhỏ. Huống chi đến lúc đó hắn đối mặt không phải tội danh giết tiên chấp sự, mà đối diện chính là sao lại có thể giết được chấp sự, trừ phi hắn không quay về tiên thuyền. Trong hư không giới vực lúc nào cũng cần phải chú ý đến phong bạo hư không và đám vẫn thạch hư không, còn có cả lốc xoáy hư không nữa. Nếu như không thể quay về tiên thuyền được, ở nơi không thể tu luyện này chỉ có đợi chết. Trần Băng Du vừa định hỏi thăm Diệp Mặc về nhẫn chữ vật của tiên chấp sự kia có vấn đề hay không, lại nhìn thấy lốc xoáy vẫn thạch răng đầy trời cuốn đến. Loại lốc xoáy vẫn thạch này cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nuốt trọn cả hư không. Còn chơi đến trước mắt đã hình thành từng luồng lốc xoáy không gian. Cô lập tức sững người, lốc xoáy vẫn thạch khủng bố này ai có thể ngăn cản, cho dù tiên vương xông đến cũng chỉ có một chữ chết. Là bão lốc xoáy vẫn thạch. Trần Băng Du sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói ra bốn chữ này lập tức cảm thấy tay của Diệp Mặc vỗ lên lưng cô, khiến cô choáng váng ngay tức khắc. Trong nháy mắt, bão lốc thạch đầy trời kia đến trước mặt Diệp Mặc, còn lúc này Diệp Mặc vừa thu lại Thanh Nguyệt. Lốc xoáy này có lực kinh khủng, còn đó một lực hút kinh khủng, cho dù Tiên Vương cũng chưa chắc có thể xông qua được, đừng nói đến hai người Diệp Mặc và Chân Băng Du. Diệp Mặc nhìn thấy bão lốc xoáy vẫn thạch vẫn sớm hơn Chân Băng Du một chút, hắn làm Chân Băng Du ngất đi, thu lại Thanh Nguyệt rồi tiến vào thế giới trăng vàng, cũng chỉ trong nháy mắt. Ngũ hành của thế giới trăng vàng không được đầy đủ, một mình Diệp Mặc tiến vào thì có thể, nhưng còn dẫn theo Chân Băng Du tiến vào trong thì tuyệt đối không quá được 5 giây. Diệp Mặc chỉ có thể tranh thủ 5 giây này để vượt qua bão lốc hư không kia. Hắn biết bão lốc hư không, đặc biệt là bão vẫn thạch, đến nhanh đi càng nhanh. Nếu như sau 5 giây bão lốc hư không bên ngoài vẫn còn chưa qua, hắn sẽ lại tiến vào thế giới trăng vàng. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa dẫn Trăng Băng Du tiến vào thế giới trăng vàng, vừa khó khăn qua được 5 giây thì lần nữa bị thế giới trăng vàng đẩy ra. Diệp Mặc vừa đi ra đã bị bão lốc hư không mới đi quét trúng, lập tức giống như một ngôi sao bị bay ra ngoài. Diệp Mặc thở phào, đồng thời thầm mắng mình quá ngây thơ. Đối diện với bão lốc hư không đáng sợ này, một khi hắn từ thế giới trăng vàng đi ra, cũng không có cơ hội lần thứ hai tiến vào thế giới trăng vàng. May mắn, hắn mặc dù bị đuôi của bão lốc đập trúng, nhưng cũng đã ra rìa bên ngoài lốc bão. Thời gian 5 giây đã cứu hắn một lần. Lúc này, Diệp Mặc giống như con trôi của lốc xoáy kia vậy. Bay tròn xung quanh lốc xoáy hư không kia, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí của bão không gian. Ngay lúc này, Diệp Mặc đang bị lốc xoáy điên cuồng đáng sợ kia quét đến khiến đầu óc choáng váng, thì sức mạnh của cơn bão cuối cùng cũng giảm chậm lại. Diệp Mặc cố gắng vận chuyển tiên nguyên khống chế thân hình của mình, sắc mặt tái nhợt, sau đó nuốt một viên đan dược, nhanh chóng đánh tỉnh Chân Băng Du. Chúng ta chết rồi. Chân Băng Du sau khi hỏi lại câu đó biết mình nói sai, nơi này không ngờ vẫn là một màn đen tối, làm gì đã chết. Cậu làm sao thoát được? Chân Băng Du lập tức liền run giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc điều động tiên nguyên thần thức của mình một chút rồi lớn tiếng nói. May mắn mà thôi, bây giờ chúng ta cứ ở trong này bắt hư không phi tuyết. Vừa nãy khi tôi điều tra rồi, dùng bàn định vị hư không vẫn có thể tìm được vị trí của tiên thuyền. Lần này cũng may mắn không chết, nếu như không phải gã, lúc này chúng ta đã mất phương hướng. Chân Băng Du gật đầu không nói gì, Diệp Mặc đối xử với cô mặc dù không tệ, đó chỉ là bản tâm của hắn như thế. Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, hắn đối với mình vẫn có chút đề phòng. Giống như lúc trước sau khi cô hôn mê, Diệp Mặc dẫn cô chạy thoát khỏi bão lốc hư không. Bất luận là Diệp Mặc dùng cách nào cũng đều không muốn cho cô biết. Nhưng cô cũng không có gì không thoải mái và có cách nghĩ nào khác. Ngược lại cô cho rằng cách làm của Diệp Mặc này là bình thường. Dù sao cô chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc cả. Biết Diệp Mặc có bí mật là một chuyện, biết Diệp Mặc có bí mật gì lại là chuyện khác. Diệp Mặc nói ở lại đây, Chân Băng Du rõ ràng cũng sẽ không mở miệng phản đối. Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt, ngay lập tức liền lấy nhẫn chữ vật của tên Đại Ất Tiên kia. Tên Đại Ất Tiên kia lúc trước bị hắn giết chết là một tiên chấp sự ở khoang hạng C, thu nhiều tiên tinh như vậy, cho dù gã cũng cần phải nộp lên trước. Tiên tinh trên người y tuyệt đối cũng không ít, ít nhất tiên tinh kia thế chấp y cũng không nộp lên. Cho dù Diệp Mặc biết là trong nhẫn chữ vật của tên tiên chấp sự Đại Ất Tiên này chắc chắn có không ít tiên tinh, nhưng khi hắn thực sự nhìn vào thì cũng phải choáng váng. Ngoại trừ một ít thẻ bài thân phận tiên chấp sự ra, thì tiên tinh bên trong chữ vật trồng chất như núi nhỏ, ngoài ra còn có đại lượng tiên linh thảo và tài liệu điện khí. Cuối cùng cũng phát tài rồi, Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiên tinh trong chiếc nhẫn chữ vật này ít nhất cũng có 50 triệu. Đây là còn chưa tính, bởi vì bên trong còn có cả thẻ tiên tinh nữa. Thẻ tiên tinh có chút giống với thẻ ngân hàng ở địa cầu. Chỉ là muốn lấy được tiên tinh từ thẻ tiên tinh thì còn cần phải lấy ở trên tiên thuyền. Cho nên, dù Diệp Mặc có được thẻ tiên tinh, hắn cũng không dám thử đi lấy. Hắn không biết những thẻ tiên tinh này có lưu tên hay không, mà cho dù không lưu tên thì hắn cũng không dám thử. Hắn chỉ có một sản nghiệp là đan đấu thôi, đột nhiên có thể lấy được nhiều tiên tinh như vậy. Thì chỉ có đứa ngốc mới tin. Sau khi lấy ra một phần tiên tinh trong nhẫn chữ vật, Diệp Mặc liền đem toàn bộ số còn lại vào thế giới trang vàng. Tôi sợ nhẫn chữ vật kia có ký hiệu thần thức, tốt nhất là nên ném nó đi. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc phát tài trong lòng cũng rất vui, nhưng cô vẫn nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận chút. Không vấn đề. Diệp Mặc khoác tay. Nếu có người có thể sử dụng thần thức quét tới thế giới trong vàng của hắn, thì hắn đã sớm chết rồi. Ở đâu có thể tới được ngày hôm nay chứ? Thấy Diệp Mặc tự tin như vậy, Trần Băng Du cũng không nói tiếp nữa. Cô thấy Diệp Mặc lại lần nữa lấy bức tranh sơn thủy ra kia thì liền nhíu mày. Bức tranh sơn thủy này là vật gì? Sao lợi hại thế? Diệp Mặc nhìn bức tranh sơn thủy trong tay, rồi lắc đầu. Đây hẳn không phải thứ đơn giản, nhưng nó cũng không phải bản gốc mà là một tiên khí nhái lại mà thôi. Hiện tại không có thời gian nghiên cứu nó, chờ khi nào rảnh rỗi mới xem lại. Nói xong, Diệp Mặc cũng đem bức tranh sơn thủy này ném vào thế giới trang vàng. 2 tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc và Trần Băng Du đều ở hư không này để bắt hư không phi tuyết. Trong 3 lần Diệp Mặc gặp được hư không phi tuyết thì bắt được 1 miếng. Dù cho lưới thần thức của hắn đã vận dụng thuần thục, cũng chẳng thể bắt nổi cả 3 miếng hư không phi tuyết kia. Hư không phi tuyết phi hành trong hư không này cũng có tốc độ khác nhau, cho nên tốc độ chậm một chút thì Diệp Mặc còn có cơ hội. Nhưng hư không phi tuyết có tốc độ quả thực là quá nhanh, cho nên thần thức của hắn vừa mới thấy được nó thì hư không phi tuyết đã chạy ra khỏi lưới thần thức của hắn. Căn bản là không có cơ hội để cho hắn ra tay trói buộc. Thời gian đã trôi qua gần nửa năm, Diệp Mặc lại mang theo Trần Băng Du lặng lẽ trở về tiên thuyền. Lần này đi hư không hắn thu hoạch được cũng không nhỏ. Không vì đơn thuần bắt được 2 miếng hư không phi tuyết mà còn kiếm được 1 lượng tiên tinh lớn nữa. Vốn luyện chế phi tuyết đan thì ngoài hư không phi tuyết ra Diệp Mặc còn thiếu vài loại tiên linh thảo khác. Nhưng việc đó đã có được nhẫn chữ vật của tên tiên chấp sự đại ất tiên kia giải quyết. Vì trong chiếc chữ vật Diệp Mặc còn lấy được hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 6. Hơn nữa Diệp Mặc còn từng thu thập được rất nhiều tiên linh thảo trong hỗn độn tinh vực. Cho nên lần này trở về đã có đủ tài liệu luyện chế phi tuyết đan. Khi Diệp Mặc và Trần Băng Du trở lại phường thị khoang thuyền trung đẳng thì cũng là không lập tức khai trương lại đan đâu, mà tiếp tục đóng cửa để luyện đan. Vì hiện tại tiên tinh trên người Diệp Mặc có rất nhiều, cho nên việc làm ăn cũng không cần phải vội. Thánh thủ tiên cô thải dĩ quả nhiên không gạt người. Chỉ ngắn ngủi có 2 tuần thì Trần Băng Du đã cảm giác được sự khác biệt. Cô biết là sau khi sử dụng phi tuyết đan thì tiên linh căn của cô sẽ không tiếp tục niết hóa. Chỉ cần sau này tìm được tịnh linh tâm điên thì cô có thể bình phục hoàn toàn. Lại 1 tháng nữa trôi qua, tiên thuyền tiếp tục đóng lại cấm chế ra ngoài hư không và tiếp tục phi hành. Lúc này thì đan lâu của Diệp Mặc cũng chính thức khai trương trở lại. Lúc này người tới đầu tiên của đan lâu chính là Dư Liên Tang. Dư Liên Tang vừa bước vào trong đan lâu ôm quyền chúc mừng Diệp Mặc nói. Diệp đại sư, chúc mừng an toàn trở về. Lần này có tới gần ngàn tiên nhân trong tiên thuyền không quay về được. Đối với Dư Liên Tang mà nói, thì Diệp Mặc chết trong hư không hoàn toàn không có lợi gì với y. Còn đối với Diệp Mặc, thì quyền lực của Dư Liên Tang trên tiên thuyền này cũng không lớn, nhưng với sự trợ giúp của y thì lại không hề nhỏ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cả kinh, tiên thuyền chỉ dừng lại 1 lần mà tổn thất nhiều tiên nhân như vậy, quả thực lợi hại. Nhưng Diệp Mặc đã thử qua sự nguy hiểm trong hư không giới vực, cho nên nếu như hắn không có thế giới trang vàng, có lẽ cũng không thể nào trở lại. Tôi chỉ vừa ra ngoài cũng biết, với tu vi hiện tại của tôi không thể nào ở lại lâu trong giới vực hư không, cho nên đã trở về từ sớm. Diệp Mặc vội vàng. Dư Liên Tang gật đầu. Về sớm cũng tốt, bởi vì với bản lĩnh của anh, cho dù không đi ra giới vực hư không, cũng không vấn đề gì lớn. Dư Liên Tang hoàn huyên một hồi cùng Diệp Mặc nói về một số chuyện xảy ra trong lần dừng lại này của tiên thuyền. Sau đó lại nhờ Diệp Mặc luyện chế giúp 1 lò đan dược. Lúc này y mới cảm ơn, rồi cáo từ. Sau khi Dư Liên Tang đi rồi, Trần Băng Du giật mình nói. Tiên thuyền này chỉ mới dừng lại 1 lần đã chết nhiều người như vậy, nếu dừng lại thêm vài lần nữa sẽ chết mất bao nhiêu người? Chỉ sợ rằng đây không phải một vùng đất yên lành. Diệp Mặc trầm giọng. Hắn cảm giác tiên thuyền này cũng không hề xem trọng cái mạng nhỏ của các tiên nhân như hắn. Dường như cái tôn chỉ duy nhất của tiên thuyền này là kiếm thật nhiều tiên tinh, liên tục cướp đoạt tiên tinh của các tiên nhân mà thôi. Cũng may tiên thuyền này cuối cùng cũng có chút nguyên tắc, chỉ ít không để các tiên nhân trên này cướp đoạt tiên tinh của nhau. Chúng ta chỉ cần có đủ tiên tinh, vậy có thể chống đỡ được. Diệp Mặc liền an ủi Trần Băng Du. Cậu nói xem mấy người Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền có lai lịch gì? Bọn họ dường như có lai lịch rất lớn, vì trên tiên thuyền này, ngoại trừ việc ở lại trong hư không, thì cũng không còn cái gì khác. Nhưng vì sao bọn họ có nhiều tiên tinh như vậy? Đối với Diệp Mặc khổ cực cố gắng mới có thể miễn cưỡng đặt chân trên khoang thuyền trung đẳng, còn ba người Bành Cảm Đương thì rất nhẹ nhàng đơn giản sống ở đây, làm cho Trần Băng Du rất khó hiểu. Diệp Mặc khoác tay. Băng Du sư tỷ, sau này chúng ta không nên nói nhiều với bọn họ. Tôi khẳng định lai lịch của bọn họ không tầm thường, nhưng bất luận bọn họ cứ mưu đồ gì thì cũng không quan hệ với chúng ta. Lời của Diệp Mặc còn chưa nói hết thì đã ngừng lại nhìn xuống dưới đầu. Chỉ một lát sau thì Bành Cảm Đương đã xuất hiện phía dưới đan lâu của Diệp Mặc. Từ khí tức trên người của Bành Cảm Đương, Diệp Mặc biết y chắc chắn đã đi vào giới vực hư không. À, Diệp đại sư. Bành Cảm Đương vừa đi vào đã ôm quyền với Diệp Mặc. Từ sau lần Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của Hàn Trường Điền, Bành Cảm Đương đã đổi cách xưng hô huynh đệ với Diệp Mặc thành Diệp đại sư. Bành huynh, mời ngồi. Diệp Mặc lập tức đứng lên rồi mời Bành Cảm Đương ngồi xuống. Trong mắt Bành Cảm Đương lộ vẻ xấu hổ rồi nói. Hả? Diệp đại sư, vốn tôi sẽ giúp cậu giới thiệu vài vụ làm ăn trên khoang thuyền thượng đẳng đấy. Đáng tiếc người khác đều không tin lời tôi nói. Tôi rất xin lỗi, nếu như cậu thiếu tiên tinh, thì tôi có thể. Diệp Mặc vội xua tay. Không cần, đa tạ Bành huynh. Tuy rằng làm ăn ở đây không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi do dự hồi lâu, Bành Cảm Đương bỗng nhiên bày ra bộ dáng kiên định. Diệp huynh đệ, nếu có một ngày cậu thực sự khó khăn, cứ nới khoan tiền thượng đẳng tìm tôi, cho dù tôi có phải thấp mặt mũi cũng sẽ giúp cậu. Diệp Mặc cười ha hả nói, ha ha, đa tạ Bành huynh, nói không chừng sẽ có lúc tôi tới tìm Bành huynh. Đồng thời, trong lòng Diệp Mặc cũng cười nhạt. Bành Cảm Đương mở to mắt nói dối như thế này, nếu y nói y thực sự muốn giúp mình thì quả thực quá dễ dàng rồi. Cho nên Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin lời y, vì nếu như y không tìm được người đến ủng hộ cho đan lâu của mình, thì ngay trước y đã không ba hoa khoác lác như vậy. Hôm nay nguyên nhân chủ yếu đến nơi này, chỉ sợ là y biết việc mình đi giới vực hư không, sau đó muốn xem mình hoàn toàn có dư giả hay không, nếu nói rõ rằng bọn họ đang cần một tiên đan sư tứ phẩm. Diệp Mặc chẳng muốn đi tham thính chuyện tình của Bành Cảm Đương làm gì, càng không muốn gia nhập cùng bọn họ. Ngay khi hai người đang có chút khó xử thì có ba tên huyền tiên vội vàng đi tới đan đâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ba người này đi tới lập tức đứng lên. Bành Cảm Đương thấy vậy liền hướng Diệp Mặc cáo từ, vì từ biểu tình của Diệp Mặc y cũng biết Diệp Mặc có quen biết với ba người kia. Lam huynh, Hướng huynh, Đàm sư tỷ. Ba người này vừa đi tới, Diệp Mặc cũng đã biết mục đích của họ. Chỉ nhìn bộ dáng nghèo túng bọn họ thì cũng biết rằng không lên đây chắc chắn sẽ đi luyện khoáng. Ai, Diệp huynh, chúng tôi không ngờ mới chưa được một năm thì đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Khi Lam Địch Thanh thấy đan lâu mà Diệp Mặc mở ra thì không khỏi thở dài một tiếng. Trong mấy người thì chỉ có tu vi Diệp Mặc là thấp nhất, hơn nữa Diệp Mặc còn phải mang theo một người bệnh. Nhưng kết quả cuộc sống của Diệp Mặc là tốt nhất trong số bọn họ khi ở trên tiên thuyền. Diệp Mặc đã từ trong miệng của tên chấp sự đại ất tiên kia biết được một ít tình huống. Hắn biết rằng ba người Lam Địch Thanh rớt xuống tình trạng này cũng có quan hệ với mình. Diệp Mặc từ trong miệng Dư Liên Tăng biết được, cho dù tiên chấp sự khoang thuyền hạ đẳng thì cũng không thể nào diễu võ Dương Oai trên khoang thuyền trung đẳng. Cái tên tiên chấp sự kia biết được tin tức của mình, nên biết rằng khi đối mặt với y thì cũng không hỏi gì khi ở tiên thuyền này, cho nên y liền thẳng thắn hỏi ba người Lam Địch Thanh. Lam Địch Thanh thì vốn cũng không biết gì cả, cho nên tên đại ất tiên kia cũng không ngừng mà bóc lột tên tinh của ba người. Diệp huynh, nếu như tên tiên chấp sự họ Quế kia không mất tích trong hư không, sợ rằng ba người chúng tôi cũng không có cơ hội để tới tìm cậu. Tiên tinh trên ba người chúng tôi cộng lại cũng tới 10 triệu, nhưng đều bị tên tiên chấp sự họ Quế kia lột hết. Kỳ Hướng Lăng có chút tức giận. Ở Cung Hoa Thiên thì y là một huyền tiên có địa vị nhất định, nhưng trên tiên thuyền này thì cái gì cũng không bằng. Đừng nói ba người đều tới từ Cung Hoa Thiên, cho dù ba người không hề bị hắn liên lụy tới, Diệp Mặc cũng đều sẽ trợ giúp một chút. Thấy Lam Địch Thanh còn muốn nói gì, Diệp Mặc khoác tay. Tất cả mọi người đều tới cùng một nơi, cho nên tôi tốt nhất vẫn hỗ trợ mọi người. Tôi sẽ cho mọi người mượn trước tiên tinh, chờ khi tôi có năng lực. Chúng ta sẽ cùng nhau định cư tại khoang thuyền trung đẳng này. À, đa tạ Diệp huynh. Ba người Lam Địch Thanh vội vàng cảm tạ, y không phải kẻ ngốc. Hơn nữa tiên tinh trên thuyền này quá mức quý giá, cho nên Diệp Mặc có thể cho mượn hơn 100.000 tiên tinh thì họ cũng đã vô cùng cảm kích. Đợi tới lần sau, không chừng bọn họ cũng có thể đi ra ngoài thu thập vẫn thạch mà kiếm lấy chút tiên tinh. Diệp Mặc lấy ra ba chiếc chữ vật rồi nói. Tôi cho mỗi người mượn 5 triệu tiên tinh trước, mỗi người lấy 5 triệu, về sau hết thì lại tính tiếp. Ba người bọn họ nhìn nhau, bọn họ muốn tìm Diệp Mặc để mượn chút tiên tinh, nhưng không ngờ chưa kịp mở miệng Diệp Mặc đã cho mượn nhiều tiên tinh như vậy. Diệp sư huynh, như vậy nhiều quá. Lam Địch Thanh vội vàng, vì ở trên tiên thuyền này rất khó kiếm tiên tinh. Đan lâu của Diệp Mặc thì nằm ở một góc khuất, nên việc làm ăn nghĩ cũng biết không quá tốt. Diệp Mặc có thể lấy ra ngần đấy tiên tinh cho họ mượn, nói không chừng tiên tinh của hắn cũng là của riêng đấy. Diệp Mặc cười xua tay. Không nhiều lắm, tôi còn có việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ đây. Đương nhiên vấn đề này chỉ là thuận tiện nhờ mọi người mà thôi. Diệp Huynh cứ nói, chỉ cần việc Lam Địch Thanh có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Lam Địch Thanh vội vàng tỏ thái độ, lập tức Đàm Tiêu Lan, Kỳ Hướng Lăng cũng đồng ý theo, nhất định muốn giúp đỡ cho Diệp Mặc. Đã vậy, đa tạ mọi người. Sau khi Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ thì liền nói tiếp. Bởi vì đẳng cấp pháp bảo của tôi quá thấp, cho nên cần một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Cho nên nếu ở khoang thuyền hạng đẳng có người nào bán ra tài liệu luyện khí đỉnh cấp, xin ba vị xem giúp tôi chút. Lời này của Diệp Mặc cũng không phải nói bừa, vì hắn lấy được một ít tài liệu và tiên linh thảo từ trong chữ vật của tên tiên chấp sự kia. Nhưng hắn phát hiện được những tài liệu kia có rất ít thứ đẳng cấp cao. Vì thế hắn lập tức đoán rằng các tiên nhân ở khoang thuyền hạng đẳng do luôn bị tên tiên chấp sự kia bóc lột, cho nên đều không muốn xuất ra tài liệu đỉnh cấp. Số lượng tiên nhân ở khoang thuyền hạ đẳng nhiều hơn, nên hẳn là luôn phải có vài người có thứ đỉnh cấp. Chỉ là họ luôn giấu chúng thật kỹ mà thôi. Những người này một khi đã không còn tiên tinh, cho dù thứ đồ tốt mấy cũng sẽ phải lấy ra mà bán. Mà hắn thì lại luôn cần những thứ tài liệu đỉnh cấp như vậy. Theo tu vi của hắn dần đề thăng, thì đẳng cấp của tử đao càng lúc càng không theo kịp. Cho nên hắn cần phải tìm được tài liệu luyện khí đỉnh cấp để thăng cấp cho tử đao. Ít nhất phải để cho tử đao của hắn ngang hàng với hắc thạch cân. Chuyện này thì không thành vấn đề, Diệp huynh đệ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý giúp huynh. Chỉ là không biết Diệp huynh có nhu cầu gì với các loại tài liệu đấy. Trong lòng Lam Thanh Địch vô cùng cảm kích Diệp Mặc, cho nên lời hắn vừa nói ra, y đã lập tức nhận lời giúp đỡ. Đẳng cấp thì càng cao càng tốt, tốt nhất phải vượt qua tiên tài tứ phẩm. Diệp Mặc đáp lại, hắn không thể nào sử dụng tài liệu đẳng cấp thấp để thăng cấp tử đao được. Lam Huynh, Diệp Mặc có thể mở một đan lâu chỉ hắn phải là một tiên đan sư tam phẩm, phải không? Sau khi ba người rời khỏi đan lâu Diệp Mặc, thì Đàm Tiểu Lan mới hỏi. Không phải, tôi đoán rằng Diệp Mặc hẳn là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Cô không thấy trên biển quảng cáo có viết rằng có thể luyện chế các loại tiên đan dưới tứ phẩm sao? Sau khi Lam Thanh Địch nói xong thì hắn lại hít một hơi rồi nói tiếp. Tùy tiện tìm một đại sư tiên đan tứ phẩm ở cung Hoa Thiên đều là những tồn tại quý giá. Nhưng ở khoang thuyền trung đẳng thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng không ít, cho nên Diệp huynh ở đó chắc cũng khá khó khăn. Lúc này hắn lấy ra nhiều tiên tinh như vậy để giúp đỡ chúng ta, vậy thì tiên tinh của riêng hắn. Cho nên Lam Thanh Địch tôi nhất định sẽ tận lực giúp hắn tìm kiếm các loại tiên tài cao cấp. Tôi cũng thế. Đàm Tiểu Lan và Hướng Kỳ Lăng liền nói dứt khoát. Sau khi ba người Lam Thanh Địch rời đi, Diệp Mặc và Chân Băng Du lại khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Ngoại trừ Dư Liên Tang thi thoảng tìm tới Diệp Mặc tâm sự, thì Bành Cảm Đương cũng chẳng lần nào xuất hiện nữa. Ngoại trừ trả phí, thuế cửa hàng ra, mỗi tháng hắn cũng có thể giữ lại được khá nhiều tiên tinh. Mặc dù có tiên nhân tới tìm hắn nhờ luyện chế tiên đan ngũ phẩm, nhưng Diệp Mặc đều lấy lý do không thể luyện chế mà cự tuyệt. Sau khi linh căn của Chân Băng Du đã không còn tiếp tục điết hóa, thì cô cũng ít suy nghĩ linh tinh hơn trước, mà tiếp tục khôi phục công việc tu luyện trước đây. Chỉ có mỗi Diệp Mặc ngày ngày đều thôi diễn trận pháp ở đan lâu. Hắn không dám tiến vào thế giới trăng vàng để tu luyện, cho nên chỉ có thể làm chuyện khô khan hàng ngày này mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại một năm nữa qua đi. Trong thời gian này, Lam Địch Thanh có tới tìm Diệp Mặc hai lần, mang tới cho hắn một khối tiên tài tứ phẩm là cực hỏa mộc và một miếng tiên tài ngũ phẩm lôi phong lôi kim. Đáng tiếc hai loại tài liệu này cũng không trợ giúp gì đến cho Diệp Mặc. Yêu cầu thăng cấp tử đao của Diệp Mặc rất hà khắc, nếu như không đạt được yêu cầu, hắn thà rằng không thăng cấp tử đao nữa. Hôm nay Diệp Mặc đang ở đan lâu thôi diễn trận pháp cấp 3 thì Bành Cảm Đương lần nữa đi tới đan lâu của hắn. Lần này có điều khác với những lần trước muốn mời Diệp Mặc gia nhập. chính là thoạt nhìn Bành Cảm Đương có vẻ khá tiểu tụy, dường như là có tâm tư gì đó. Bành huynh, Diệp Mặc vẫn nhiệt tình như trước đây. Bành Cảm Đương lại không hề ngồi xuống mà nhìn Diệp Mặc một lát, sau đó ôm quyền. Diệp huynh đệ, lần này tiên thuyền lại muốn dừng lại hư không nửa năm, tôi muốn đi hư không một chuyến. Khi mà Diệp Mặc còn tưởng rằng Bành Cảm Đương sẽ mời mình đi cùng vào hư không, thì Bành Cảm Đương nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói một cách ngưng trọng. Diệp huynh đệ, tôi biết thành tựu trong tương lai của cậu là không có giới hạn. Cậu giúp đỡ tôi, cho nên tôi muốn giúp đỡ lại cậu một chút. Nhưng không ngờ mình lại làm liên lụy tới cậu. Đáng tiếc chính là ở đây là trên tiên thuyền, không phải là thiên vực, cho nên dù tôi có lòng, nhưng cũng chỉ đành bất lực. Diệp Mặc nhíu mày. Bành huynh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tôi nếu có thể đặt chân ở đây, kỳ thực huynh cũng đã giúp tôi không ít. Đã như vậy, tôi cũng không khách khí. Bành Cảm Đương nói xong thì liền trực tiếp đưa tay móc vào trong mắt của mình, khiến Diệp Mặc cả kinh trong lòng. Nhưng hắn vẫn không hề cản y lại, vì chính y đang móc vào con mắt vốn đã bị hư của mình. Nhưng trên thực tế thì Diệp Mặc không rõ ràng y muốn làm gì. Bành Cảm Đương lúc này lấy ra một viên ngọc thạch sáng vô cùng từ trong con mắt hỏng của mình, sau đó lập tức nuốt một viên đan dược xuống, vận chuyển tiên nguyên thì con mắt bị hư kia cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Mắt của tôi thực ra có thể chữa lành, nhưng tôi không muốn chữa, cũng vì con mắt đó vốn là do chính tôi làm hỏng, nguyên nhân thì chính là nó. Bành Cảm Đương nói xong chỉ vào viên ngọc thạch trong sáng trong lòng bàn tay rồi nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn chăm chăm viên ngọc thạch trong lòng bàn tay của Bành Cảm Đương. Đây là gì? Bành Cảm Đương nắm tay lại trầm giọng. Diệp huynh đệ, cậu là đại sư tiên đan. Vậy không biết cậu có nghe nói qua trên tiên giới này tu luyện tới cực hạn là đẳng cấp gì chưa? Không phải tiên đế sao? Diệp Mặc nếu biết vấn đề chỉ đơn giản như vậy thì Bành Cảm Đương sẽ không hỏi hắn. Quả nhiên, Bành Cảm Đương liền lắc đầu. Không phải tiên đế. Tiên đế không phải cực hạn, mà là sau khi tiên đế đã chứng đạo thì mới là cực hạn. Chỉ có tiên nhân sau khi chứng đạo mới chân chính trở thành cường giả đỉnh cao của tiên giới. Mà từ cổ chí kim, tiên đế cũng có rất nhiều. Trong đó càng nhiều người kinh tài tuyệt diễm. Vô số năm tháng qua chẳng bao giờ thiếu các loại thiên tài. Nhưng người có thể chứng đạo thì rất hiếm khi nghe nói tới. Cậu biết vì sao không? Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không biết, mong Bành huynh chỉ giáo. Bành Cảm Đương, bởi vì thiên địa không được đầy đủ, thiếu mất một, tiên đế muốn chứng đạo thì nhất định phải có được hỗn độn tử mông trung tử, mà hỗn độn tử mông trung tử cũng là được sinh ra đồng thời với vũ trụ. 10 hạt tử mông trung tử sau khi được sinh ra trong thiên địa thì liền thiếu đi 1 hạt, vì nó đã lập tức bỏ chạy, cho nên tối đa trong thiên địa cũng chỉ có 9 vị tiên đế đã chứng đạo mà thôi. Mỗi một tiên nhân đã chứng đạo thì thần thông đều có thể tung hoành khắp vũ trụ, thậm chí lật tay một cái có thể hủy diệt toàn bộ 33 thiên vực. Cho nên đối với tất cả tiên nhân thì hỗn độn tử mông trung tử mới là thứ chân quý nhất. Vì sau khi một vị chứng đạo tiên đế đó ngã xuống thì hạt giống hỗn độn tử mông trung tử của vị tiên đế đó cũng không biến mất mà chỉ tự động ẩn nấp trong vũ trụ chờ đợi người hữu duyên. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe được tin tức này. Hắn khẳng định là rất nhiều đại tiên cũng không nhất định biết được còn lại hỗn độn tử mông trường tử này tồn tại. Hắn không biết tại sao hôm nay Bành Cảm Đương lại phải nói chuyện này với hắn. Còn cái hạt ngọc thạch to bằng hạt gạo trong tay Bành Cảm Đương là gì? Chẳng lẽ chính là hỗn độn tử mông trường tử sao? Là thứ có thể giúp tiên đế chứng đạo. Khi nhìn thấy biểu tình kinh dị của Diệp Mặc thì Bành Cảm Đương tiện tay thiết lập mấy đạo cấm chế sau đó nói tiếp. Cậu đoán đúng rồi, viên ngọc thạch trong tay tôi chính là hỗn độn tử mông trùng tử. Chỉ là cần phải mở ra thì mới được. Hiện tại không thể mở ra, vì một khi mở ra khí tức hỗn độn sẽ tràn ra ngoài. Bất luận là ai cũng không thể cứu được chúng ta. Nói xong thì y liền nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Phát hiện Diệp Mặc chỉ nhíu mày, dường như không hề bị cái hỗn độn tử mông trùng tử này hấp dẫn. Thì Bành Cảm Đương liền lộ ra ánh mắt tán thưởng. Y quả nhiên không nhìn lầm Diệp Mặc. Cái tên huyền tiên trước mắt này tuyệt đối không phải loại người bình thường. Tuy rằng Diệp Mặc bất động thanh sắc, nhưng y biết Diệp Mặc vẫn chưa rõ sự chân quý của hỗn độn tử mông trùng tử cho nên mới như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc có thể có được biểu hiện chấn định như vậy, y cũng đã có vài phần kính trọng. Hiện tại, Tôi sẽ đem hạt giống hỗn độn từ mông trùng tử này tặng cho cậu. Mạnh Cảm Đương nói xong thì liền cầm viên ngọc thạch nhỏ sáng đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không vươn tay vì hắn cho tới bây giờ không tin rằng trời sập xuống còn có thể nện thẳng vào đầu mình. Thái độ làm người của Mạnh Cảm Đương không tệ, Diệp Mặc cũng rất tán thưởng. Nhưng muốn hắn tin tưởng việc Mạnh Cảm Đương sẽ đưa cho hắn một hạt giống chứng đạo thì hắn tuyệt đối không tin. Thấy Diệp Mặc không hề tiếp nhận, Mạnh Cảm Đương cười khổ. À, Diệp huynh đệ, cậu biết một khi thứ này tiết lộ ra ngoài thì toàn bộ 33 thiên vực sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đoạt nó hay không? Diệp Mặc thản nhiên. Tôi không biết, nhưng tôi biết nó quả thực là hỗn độn từ mông trùng tử, có thể giúp cho tiên đế chứng đạo thì sẽ không tới phiên tôi sử dụng, huống chi hạt giống này còn là của hình. Mạnh Cảm Đương biết Diệp Mặc hoài nghi nên liền thở dài. Cậu khẳng định nghĩ tôi vì sao không tự mình giữ lấy hạt giống này hoặc đưa cho Hàn Trường Điền hay Thải Dĩ Tiên Cô. Nói không chừng cậu còn đang nghi ngờ vì sao tôi lại có thể tặng cho cậu cái loại hạt giống chân quý vô bì, đúng không? Diệp Mặc trầm mặc không nói, trên thực tế hai vấn đề này hắn cũng không nghi ngờ. Nhưng loại đồ vật chân quý này Mạnh Cảm Đương giao lại cho một người có giao tình hết sức bình thường như hắn thì tuyệt đối hắn sẽ không tin. Bởi vì tôi chính là hậu nhân của viễn cổ đại đế Bành Dục. Sở dĩ tôi giao hạt giống này cho cậu là vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần này ra ngoài hư không, tôi khẳng định mình không thể trở về. Hơn nữa tôi còn biết, lát nữa Hàn Trường Điền sẽ tới tìm cậu. Nếu cậu không dám nhận, vậy thì tôi cũng không nói nữa. Mạnh Cảm Đương ánh mắt lộ ra bi phẫn. Nói xong y nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói tiếp. Nếu cậu nguyện ý tin tưởng tôi, thì hãy tiếp nhận hạt giống hỗn độn từ mông trùng tử này. Nhưng cậu phải đáp ứng tôi hai điều kiện. Trong mắt Diệp Mặc cuối cùng chợt hiện ra một tia sáng cực nóng, nhìn chăm chăm viên ngọc thạch lớn cỡ hạt đậu phộng trong tay Mạnh Cảm Đương không hề rời đi. Mạnh Cảm Đương giống như không thấy ánh mắt của Diệp Mặc, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Điều kiện thứ nhất, nếu có một ngày cậu có thể chứng được vô thượng đại đạo, xin hãy giúp tôi điều tra một chút Bành Dục đại đế bị ai hãm hại. Nếu có khả năng, xin giúp Bành Dục đại đế báo thù. Nói xong thấy Diệp Mặc vẫn cứ nhìn chăm chăm từ mông trùng tử, trong tay gã với mắt cực nóng, Mạnh Cảm Đương tiếp tục. Điều kiện thứ hai. Nói đến đây, trong mắt Mạnh Cảm Đương lộ vẻ hiu quạnh lắc đầu. Điều kiện thứ hai coi như xong, chỉ cần có thể trả được mối thù của Bành Dục đại đế, Mạnh Cảm Đương tôi dù không thể luân hồi, cũng mãn nguyện. Diệp Mặc thở dài, ánh mắt rời khỏi hạt giống chứng đạo trong tay Mạnh Cảm Đương, nhìn Mạnh Cảm Đương nói. Mạnh huynh, vật quý giá như vậy, tôi sợ. Diệp huynh đệ, cậu biết hiện tại tôi đã không còn đường nào có thể đi được rồi. Nguyên nhân thì không thể nói cho cậu biết, vì liên quan đến thiếu chủ. Tôi vốn nên nói cho cậu biết chuyện của Hàn Trường Điền, nhưng sư phụ tôi đã thề, tuyệt đối không thể bán thứ thiếu chủ. Nếu không phải lần này tôi biết đã đi rồi thì không còn cách nào trở về. Tôi cũng khó khăn lắm mới ra được quyết định này. Tôi nghĩ thiếu chủ Trường Điền chắc là biết trên người tôi có kỳ bảo. Chỉ có điều chắc y vẫn chưa biết thứ trên người tôi là hỗn độn tử mang trùng tử. Vẻ hưu quạnh trong mắt Mạnh Cảm Đương càng đậm thêm. Bạn bè thân thiết của tôi trên tiên thuyền này đều là người của thiếu chủ, nhưng tôi lại coi trọng cậu. Khi cậu còn là huyền tiên sơ kỳ đã có thể giết huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa trình độ luyện đan tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đại sư tiên đan tứ phẩm. Huống chi, tuổi của cậu chắc còn rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn suy đoán của tôi, cho nên tôi cảm thấy tương lai của cậu chắc chắn có thể chứng đạo thành công. Mạnh Cảm Đương nói xong lời này, Diệp Mặc liền lập tức biết đối phương đã điều tra về hắn. Nhưng hắn không hề để ý chút nào với thực lực và khả năng của Mạnh Cảm Đương. Nếu không điều tra hắn thì hắn mới thấy kỳ quái đó. Diệp Mặc thấy Mạnh Cảm Đương đợi mình trả lời, hắn gật đầu, lấy ra một hộp ngọc mở ra, hai tay nâng hộp ngọc đến trước mặt Mạnh Cảm Đương, trong mắt càng nóng. Mạnh huynh, thiên giới kỳ bảo như vậy, anh sẵn sàng để lại cho tôi tuyệt đối sẽ không cô phụ tấm lòng. Xin Mạnh huynh yên tâm, nếu tôi có thể chứng đạo nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trong mắt Mạnh Cảm Đương lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ như lúc trước nói. Tôi biết cậu là một người có thể gánh vác, tôi không nhìn lầm cậu. Hàn giống này để lại cho cậu, tôi tin tưởng cậu có thể chứng đạo thành công. Tôi cũng tin tưởng cậu có thể tra ra được chuyện của Bành Đế. Nói xong, Bành Cảm Đương trịnh trọng cẩn thận cất hạt giống chứng đạo trong tay để vào trong hộp ngọc trong lòng bàn tay Diệp Mặc rồi mới nói: "Tôi phải rời khỏi tiên thuyền và hư không rồi, cậu bảo trọng." Bành Cảm Đương dứt khoát không do dự xoay người, nhanh chóng đi tới cửa rồi mới quay đầu nói với Diệp Mặc: "Cha của thiếu chủ Trường Điền từng là một vị thiên chủ một thiên vực. Y ở đây có chuyện quan trọng cần làm. Nói chung, cậu nên cẩn thận một chút với người và người của y." Sau khi nói xong câu này, Bành Cảm Đương vội vàng rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, xoay người biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc khép hộp ngọc lại, sắc mặt không hề dễ coi. Tia sáng cực nóng trong mắt trước đó đã sớm biến mất không còn chút gì. "Tôi nghe thấy hết rồi, lẽ nào thực sự có hạt giống chứng đạo hỗn độn tử mang?" Trần Băng Du đứng ở cửa lầu đan hai nghi ngờ. Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp đóng cửa đan lâu rồi đặt cấm chế lên, đem Trần Băng Du về phòng nói: "Nếu tôi không đoán sai, hạt giống chứng đạo hẳn có tồn tại. Chín hạt giống mà Bành Cảm Đương nói có thể là sự thực." Trần Băng Du nghe Diệp Mặc nói xong trong mắt lộ ra chút ao ước thở dài. Người này thực sự quá chính trực rồi, thậm chí ngay cả hạt giống chứng đạo cũng sẵn lòng lấy ra. "Cô tin hả?" Diệp Mặc lần nữa đặt vài cấm chế trên hộp ngọc trong tay, lại dùng một hộp ngọc lớn hơn để cất vào, lúc này mới nhìn chăm chăm Trần Băng Du. Thấy động tác cẩn thận dè dặt của Diệp Mặc, Trần Băng Du giật mình hỏi: "Lẽ nào cậu hoài nghi lời của gã là giả? Nhưng vừa nãy lúc gã nói chuyện tôi cũng thấy rồi. Vậy thì sao có thể là giả? Cho dù là vẻ tán thưởng của gã với cậu cũng xuất phát từ nội tâm." Diệp Mặc khoác tay: "Băng Du sư tỷ, chúng ta coi như bạn bè tương đối tốt, đúng không?" "Đương nhiên." Trần Băng Du gật đầu: "Tôi không có bạn bè, nếu như nhất định phải nói có một người bạn, thì đó chính là cậu." "Ờ." Diệp Mặc gật đầu tiếp tục: "Nếu cô có một hạt giống chứng đạo, cô phải làm một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí 99% có thể ngã xuống. Trước khi chết, cô sẽ đưa hạt giống chứng đạo cho tôi chứ?" "Sẽ." Trần Băng Du không chút do dự. Diệp Mặc vò tóc bứt tai nói: "Được rồi, đổi cách khác. Nếu không phải là tôi, một người khác quen thuộc với cô, ví dụ như là sư tỷ Niệm Mân hoặc là Hải Xuyên Vũ, cô có thể cho họ hạt giống chứng đạo không?" "Không." Trần Băng Du lần nữa không chút do dự. Diệp Mặc vỗ tay: "Đúng rồi, chính là đạo lý này. Nếu quả thực hạt giống chứng đạo là của tiên đế, thứ quý giá nhất trong trời đất không gì sánh kịp, Bành Cảm Đương há có thể dễ dàng tặng cho tôi. Huống chi hiện giờ, gã đã chết đâu." Nói xong, Diệp Mặc mới nhớ tới lời vừa rồi của Trần Băng Du. Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Tại sao Trần Băng Du nói có thể sẵn lòng đưa hạt giống chứng đạo trước khi chết cho hắn? Nếu như đổi lại là hắn, cho dù có một tia hy vọng sống sót cũng sẽ không đưa thứ này cho người khác. "À." Trần Băng Du cắt ngang nghi hoặc của Diệp Mặc, nhìn chăm chăm hộp ngọc trong tay Diệp Mặc để ở một bên. "Cậu nói là..." Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần ngưng trọng. "Nếu như tôi không đoán sai, hạt giống chứng đạo trong tay tôi chắc chắn có vấn đề. Giao hảo giữa tôi và Bành Cảm Đương vẫn chưa tốt tới mức đó. Tôi không biết chuyện giữa gã và Hàn Trường Điền, nhưng quan hệ của gã và Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu khi đến mua đan dược, vẻ lo lắng trong mắt kia đều xuất phát từ nội tâm. Nhưng tôi thấy giọng điệu và vẻ hâm mộ đối với cậu đều là thật mà." Trần Băng Du nói xong hình như nghĩ tới gì lại nói tiếp: "Cậu nói Bành Cảm Đương có thể phát hiện tôi và cậu nói chuyện, hắn rình trộm nghe lén không? Sau đó biểu diễn cho tôi xem." Diệp Mặc ngạo nghễ: "Gã vẫn chưa có bản lĩnh như vậy đâu. Trận pháp của tiểu lâu này tôi đã sửa lại rồi, chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới, chứ không thể nhìn từ dưới lên trên. Cho nên gã không biết cô thấy chuyện này. Nếu gã biểu diễn thì chỉ có một biểu diễn cho tôi xem." Diệp Mặc đã từng trải qua rất nhiều chuyện, hắn biết tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng chuyện tốt tự nhiên rơi xuống như vậy. Lúc trước trong đầm băng của hỗn độn tinh vực xém chút nữa là bị đoạt xá hoặc bị khống chế. Lấy được hạt giống này, hắn cũng không vui vẻ, mà là kiêng dè và không biết làm sao. Hắn tự biết việc của mình, thời gian tu luyện của hắn không phải dài lắm, chắc chắn người khác có thể nhìn ra một chút. Nếu có người đoạt xá, chắc hẳn là đối tượng tốt nhất. "Vậy đây là cái gì?" Trần Băng Du cũng có chút kiêng dè nhìn hộp ngọc Diệp Mặc để ở một bên. Diệp Mặc lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc chắn không phải hạt giống chứng đạo gì đâu, cũng sẽ không phải thứ tốt. Cho dù là hạt giống chứng đạo cũng sẽ không tới phiên tôi chứng đạo. Người tu tiên chỉ cần không chết, ai sẽ bỏ qua một cơ duyên như vậy. Huống chi Bành Cảm Đương chỉ có duyên gặp mặt vài lần với tôi, cho dù là hâm mộ cũng không hâm mộ tới mức này. Cậu là sợ đồ để đoạt xá nên không dùng tay cầm trực tiếp mà dùng hộp ngọc. Trần Băng Du dường như đã hiểu ra vì sao Diệp Mặc không dùng tay cầm món đồ quý giá này. Không sai, cho dùng cầm tay cũng không vấn đề, nhưng tôi cũng sẽ chú ý. Diệp Mặc nói xong trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại là bất kỳ một tiên nhân nào, nói không chừng đã mừng rỡ vạn phần, thậm chí đã sớm quên mọi thứ nắm hạt giống trong tay. Đáng tiếc là hiện tại người lấy được hạt giống chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự có rất nhiều đồ tốt, đối với hạt giống chưa xác định này chẳng hề nóng bỏng như trong mắt biểu hiện ra. Nếu như bên trong thế giới trăng vàng không có nhiều thứ tốt, nói không chừng Diệp Mặc cũng sẽ liều được ăn cả ngã về không tìm một chỗ mở hạt giống này ra xem thử. Cho dù là có hoài nghi, hắn cũng sẽ giữ đại hạt giống này, vì cơ duyên như này không phải ai cũng có được. Lỡ như bỏ mất thì vĩnh viễn hối hận. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Mặc có tam sinh quyết, cho dù các loại đồ tốt từ lúc khai thiên lập địa đến nay, hắn há có thể mạo hiểm vì một hạt giống không xác định. Cho dù là mang hạt giống vào thế giới trang vàng, hắn cũng không muốn. Ngộ nhỡ trong hạt giống thực sự có một nguồn năng lượng lớn, hắn sẽ ra sao? Nói không chừng sau khi đoạt xá còn cướp luôn cả thế giới trang vàng của hắn. Trước đó, biểu hiện ra năng lực luyện đan, ai biết hạt giống này có thể thám thính bí mật trên người hắn hay không? Vậy chúng ta làm gì ra bây giờ? Có cần ném thứ này đi không? Trần Băng Du sau khi biết được sự đáng sợ của hạt giống này trong mắt liền lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Mặc đặt thêm mấy chục cấm chế lên hộp ngọc, lấy ra một chiếc nhẫn đưa hộp ngọc vào chiếc nhẫn rồi mới lắc đầu nói. Tôi bây giờ không có cách gì, đồ càng không thể quẳng đi vào lúc này. Cho dù là muốn vứt đi cũng phải ném vào trong hư không. Hơn nữa một khi chúng ta vứt đồ đi rồi, sẽ không cách nào trở lại tiên thuyền này nữa. Vậy chúng ta cứ ở lại hư không là được. Trần Băng Du bột miệng nói ra, cô cảm giác bản lĩnh của Diệp Mặc cứ ở trong hư không giới vực cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Không gian bão táp hư không khủng khiếp lúc trước Diệp Mặc cũng có thể thoát ra được mà. Cô nói xong liền biết mình có chút không thực tế. Ở trong giới vực hư không, 1 năm 2 năm, Diệp Mặc có thể đảm bảo bọn họ không chuyện gì. Nhưng tiên nguyên thần thức một người là có hạn, không có thời gian tu luyện vĩnh viễn luôn trong quá trình sử dụng đan dược khôi phục như vậy. Rõ ràng là không ổn. Khiến cô không ngờ Diệp Mặc lại gật đầu. Có lẽ cách cô nói không sai. Chúng ta chỉ có thể ở trong hư không thôi. Mấy gã khốn này, ông đây giúp đỡ bọn chúng, vậy mà lại tới ám toán ông. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 404 của bộ truyện Phạm Văn Ninh. Xin phép kính chào, gặp lại quý vị nha.